Bình minh ngủ say, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh không có nhiều người. 3 vạn binh sĩ robot, 2.000 tinh hạm, cùng với vũ khí tinh xào tương ứng cùng chấn định dược các loại nhất ứng tiếp tế. Ngay cả thiếu tướng Emma còn lo lắng. Miễn là những binh lính này thực sự đủ không? Hiện giờ tình thế tinh xào phức tạp. Ngay cả thái tử cùng tiểu tạ cũng bị hãm ở bên trong. Thân thể ngài vẫn chưa khỏi hẳn. Lại mạo hiểm như vậy. Audrey nghe xong đều nhíu mày. Khương, không bằng ta đi với ngươi. Khương Kiến Minh lắc đầu. Không được, anh ở lại. Căn cứ cá mập đen cần Diana. Emma thiếu tướng, ngài cũng yên tâm. Ta sẽ tính toán. Khương Kiến ánh mắt thâm thúy. Hắn quả thật rất lo lắng tình huống bên tinh xáo. Nhưng hắn càng biết, tình huống càng gấp càng phải bình tĩnh. Tiểu cổ hạm đội cứu viện, cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Trong thực tế, có một mâu thuẫn trong chính nó. Nhiều binh lực, điều khiển phải mất thời gian. Binh lực ít đi, điều động ngược lại rất nhanh. Nhưng rất có thể là nước uống nước đầy tiền. Không đủ dùng, ngược lại đem quân đội cứu viện cũng đi vào. Vì vậy, mục đích phải rõ ràng. Lần tiếp viện này, không cần tạo thành bao nhiêu thiệt hại cho tinh xáo. Thậm chí không tìm kiếm tất cả các quân viễn chinh ra ngoài. Chỉ cần có thể cùng hoàn cảnh hiểm ác của tinh xáo chu toàn. Che chở đại bộ đội kéo dài đến đại quân đế quốc đến. Đó chính là thắng lợi. Trạng vạng hôm đó, Khương Kiến Minh đã lâu không gặp mặc quân phục của Ngân Bắc Đầu. Hiệu suất của Ngân Bắc Đầu quả nhiên không phải là cái gì. Chỉ nửa ngày, thiếu tướng Emma đã nhanh chóng triệu tập binh lính xuất chinh xong. Chờ chỉ huy huấn luyện, Khương Kiến Minh cũng biết. Mình phải chính thức lộ diện. Ít nhất giải thích một chút bảng quan tài bị đá văng ra. Hắn mặc áo khoác quân đội. Đội mũ quân đội, bên hông với một khẩu súng chặt chẽ. Cắm vào cánh Venus màu xám bạc. Cuối cùng theo thói quen nắm lấy đôi găng tay da đen. Khương Kiến Minh nhìn đôi găng tay này. Hiện tại, trong quân sẽ không còn ai cho rằng hắn là người vô tình mà phân biệt đối xử với hắn. Hệ thống điều khiển robot cũng thay thế thành thao túng tinh thần. Vô luận là từ góc độ che giấu nhân chủng, hay là từ góc độ bảo vệ hai tay. Hình như hắn cũng không cần phải đeo nó. Nhưng suy nghĩ một chút. Thanh niên tóc đen vẫn nghiêm túc đeo găng tay. Đó là vì thói quen. Hoặc để ghi nhớ. Hắn bước vào pháo đài thứ 3 trong ánh sáng rực rỡ và gió nhẹ của các ngôi sao khác nhau của Omega. Sau đó nửa bước khó đi. Bên trong pháo đài, những binh sĩ Ngân Bắc Đầu vốn đang xếp hàng. Khi nhìn thấy bóng dáng thanh tuấn mặc áo hoàng hôn mà đến. Lập tức hoàn toàn không nhịn được nữa. Khương, Khương Điện Hạ. Có người run rẩy, trợn tròn mắt, là thật, thiếu tướng chúng ta nói là thật. Khương Điện Hạ thật sự thức tỉnh. Kỳ thật thiếu tướng Emma đã sớm thông báo trước, nhưng sự thật chứng minh vô dụng. Khi Khương Kiến Minh chân chính đứng trước quân đội, tràng diện vẫn một lần sôi trào đến mất khống chế. Binh lính lập tức vây quanh, tựa như sóng lớn lúc thủy triều dâng cao. Gào thét, hét lên, lặng lẽ chào hỏi rơi nước mắt. Vây quanh muốn nhìn hắn, an ủi hắn bệnh thể, thậm chí còn muốn ngăn hắn, cầu hắn không cần tự mình xuất chinh. Khương Kiến Minh lúc đầu vừa tức giận vừa buồn cười, ôn hòa trấn an vài câu. Người tốt, căn bản không áp chế được, buộc hắn không thể không xuất ra uy nghiêm, lạnh mặt hung hăng mắng chửi hai cổ họng. Lúc này mới coi như thu lại tràng diện, thảo thảo huấn luyện xong. Khương Kiến Minh trong lòng còn sợ hãi chuồn xuống. Đây chính là cứ điểm thứ 3 hắn chưa từng dừng lại. Đều có thể như thế này. Chờ đi tinh xáo, nhìn thấy Ngân Bắc Đầu đệ nhất quân. Ngày sau lại trở lại đế quốc. Nhìn thấy Kim Nhật Luân đóng quân ở Á Tư Lan. Rít lên, Khương Kiến Minh ra đầu tê dại. Quyết định không nghĩ đến nó. Hắn mới leo lên tinh hạm. Tiến vào phòng chỉ huy soái hạm ngồi xuống. Thông tin từ cứ điểm thứ 2 liền đánh tới. Tiểu các hạ, đó là trung tướng Kim Mân. Trong hình chiếu, khuôn mặt trung niên tướng quân thập phần kích động. Có thể nhìn thấy ngài khôi phục tỉnh lại. Thật sự là quá tốt. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười nói. Kim Trung tướng, đừng đến không sao. Có một số lời thì đừng nói. Tôi tỉnh lại, mỗi người thấy tôi đều phải khóc trước. Nhưng không chịu nổi. Vâng, cách tin tức. Trung tướng Kim Mân nhìn người trẻ tuổi tóc đen với đôi mắt yên tĩnh trước mặt. Hắn cảm nhận được trái tim mình kích động. Một năm trôi qua, vượt qua thời gian, trải qua gần chết như vậy. Sự kiên trì và dịu dàng của tiểu hạ nhưng không có chút thay đổi nào. Nghe nói ngài lại muốn dẫn binh xuất chinh. Kim Mân nói, hạ quan mạo muội quấy rầy. Kỳ thật là có chuyện về Dung Nham Vũ Đạo Đoàn. Khương Kiến Minh, Dung Nham, vâng, từ khi Dung Nham bị tinh thể giáo phá hủy, Trần Lão Nguyên soái phái ủy viên tới vài chuyến. Cuối cùng quyết định tạm thời do cứ điểm thứ hai trông coi tàn đảng của Dung Nham Vũ Đạo Đoàn. Kỳ thật chính là quản thúc tại gia, tùy thời lợi dụng phế vật. Kim Mân nói, chẳng qua Xích Long vẫn không buông lỏng phòng bị đối với đế quốc. Chúng ta cũng chỉ có thể nhốt hắn như vậy. Thẳng đến hôm qua, Trần Lão Nguyên soái nghe nói ngài tỉnh, hơn nữa muốn đi viện trợ tinh sáo, liền ý bảo hạ quan đem việc này tiết lộ cho Xích Long. Khương Kiến Minh nở nụ cười. À, thì ra là như thế. Trần Lão Nguyên soái cũng thật sự là xấu. Xích Long đề nghị muốn gặp ta. Phải không, Kim Mân, như bạn nói. Khương Kiến Minh, nhận chiếu đi. Giờ phút này bóng đêm thâm trầm. Sao lấp lánh, 2000 tinh hạm của quân đoàn Ba Ngân Bắc Đầu đã chuẩn bị sẵn sàng ở cảng tinh hạm. Khương Kiến Minh không chuẩn bị lãng phí thời gian chờ một tên trộm tiểu vũ. Sau khi xác nhận xong, trực tiếp hạ mệnh lệnh, toàn hạm, bay lên không trung. Thiếu tướng Emma đứng dưới cảng Starship, bên cạnh là Khương Thịnh, gió đêm thổi vào góc áo hai người. Không lo lắng sao? Emma đem một sợi tóc vàng buông xuống của nàng. Một năm trước mới xảy ra chuyện. Hiện tại lại phải nhìn theo Khương Điện Hạ dẫn binh xuất chinh. Khương Thịnh khổ ha ha gãi đầu. Ai, làm sao có thể không lo lắng a? Miệng tôi đều muốn phồng rộp rồi. Bất quá, Khương Thịnh ngẩng mặt lên, buồn bã nói, ai bảo tôi ở trước mặt đứa nhỏ khen xuống cửa biển. Để cho nó muốn làm cái gì thì làm đây. Hạm đội cất cánh, tinh sao tiếp viện tự nhiên là muốn nhảy vọt. Nhưng vì pháo đài cùng căn cứ an toàn, không có khả năng trực tiếp mở trùng động lớn như vậy trên dị tinh. Thiếu tướng Emma và Khương Thịnh đồng thời trịnh trọng chào hỏi. Dưới sự chứng kiến của hai người, chiến hạm Ngân Bắc Đầu duy trì trạng thái bày trận. Từ cứ điểm thứ ba bốc lên, nhanh chóng đột phá bầu khí quyển dị tinh Omega. Hạm đội rời khỏi tinh vực Omega. Lấy một vũ vực ổn định mở rộng làm mục tiêu thẳng tắp đi thuyền. Cũng chính vào lúc này, thông tin từ cứ điểm thứ hai một lần nữa nhận được màn hình trước mặt Khương Kiến Minh. Thân ảnh xuất hiện, quả nhiên là Xích Long. Nhưng cậu và thiếu niên cuồng vọng phóng đãng, thích ôm mèo đen cười to trong ấn tượng của Khương Kiến Minh đã hoàn toàn bất đồng. Trong hình chiếu, sắc mặt Xích Long trắng bệch, mắt phải mang theo bịt mắt. Lộ ra mắt trái cũng tử khí nặng nề. Trên hai tay hắn đeo còng tay điện tử đế quốc. Mái tóc đỏ như lửa kia dài không ít, lộn xộn chất đống ở sau gáy. Hoàn toàn là bộ dáng người chết sống âm lãnh. Hắn trầm mặc nhìn Khương Kiến Minh hồi lâu, khàn giọng nói, nếu chúng ta còn chưa chết thành, nên làm chút chuyện ác quỷ từ trong địa ngục bò ra. Đúng không? Ta chưa từng đi qua địa ngục. Khương Kiến Minh nói, ta chết, đổi lấy thắng lợi của quân ta. Huống chi cuối cùng ta còn chưa chết, là một câu chuyện cổ tích. Mà ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội. Thậm chí vì ngươi ở trước mặt hoàng đế tranh thủ qua. Là phán đoán sai lầm của ngươi dẫn đến vũ đạo đoàn của ngươi bị diệt. Kết quả ngươi là thủ phạm còn chưa chết. Đây mới là chuyện quỷ. Ngươi, sắc mặt Xích Long trở nên cực kỳ đáng kinh ngạc. Khương Kiến Minh từ trong tay rút ra một ống thuốc an thần hít sương mù. Vung tay lắc lư. Hiện tại vũ đạo đoàn của cậu cũng không có. Lấy cái gì để nói chuyện với tôi? Đối diện, mặt Xích Long mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Gân xanh trên trán thiếu niên nhảy lên. tiếng hít thở nặng nề dọc theo thông tin truyền tới. Hắn đại khái chưa từng có tư thái khiêm tốn như vậy. Nghẹn nửa ngày, đem nắm đấm búa lên máy thông tin liên lạc, nhảy ra một câu, nếu ngươi chỉ muốn nhục nhã ta, giữa chúng ta không có gì để nói. Khương Kiến Minh bát phong bất động, ngược lại bình tĩnh cười. Vậy anh cúp máy đi. Hắn nói xong, cư nhiên thật sự không nhìn chằm chằm màn hình thông tin liên lạc nữa. Tự mình hút thuốc của hắn. Ngươi, Xích Long trợn mắt nhìn. Xích Long các hạ, ngươi muốn báo thù cho Dung Nham. Muốn đem cái OS bầm thây vạn đoạn. Có phải hay không? Khương Kiến Minh vén đuôi mắt lên. Thanh âm cách mặt nạ sương mù mờ mịt truyền đến. Vậy thì đặt đúng vị trí. Bây giờ anh có cầu xin tôi. Lại miễn phí nói cho ngươi biết một tin tức bất hạnh. Cái ô tư cùng tinh xào hòa làm một thể. Ta có tọa độ tinh đồ tinh xào. Hạm đội đã khởi hành. Sử dụng giá trị của bạn để thuyết phục tôi rằng tôi có thể xem xét việc đưa bạn đến tổ tinh thể. Đúng lúc này, trong kênh quân sự truyền đến tiếng bẩm báo của binh lính. Báo cáo đại tá, hạm đội đã đến vũ trụ mục tiêu. Điều tra radar không có gì khác thường. Hoàn cảnh vũ trụ ổn định. Đã xác nhận tọa độ tinh đồ 3D của tinh xào. Khóa tọa độ XX, Y, ZZ. Khương Kiến Minh buông dược tề xuống. Hắn kéo qua bản đồ sao 3D lơ lửng bằng tay trái đeo găng tay da đen. Đồng thời mở kênh quân sự. Chuẩn bị bước nhảy. Mở lỗ sâu. Trong hình chiếu. Ngực Xích Long phập phồng bất định. Lại muốn lấy lòng đối thủ cũ. Thậm chí. Quảng bá. Giá trị của mình để hợp tác. Điều này đối với hắn mà nói quả thực là nhục nhã. Nắm đấm của hắn sắp đập vào công tắc máy thông tin. Trước mắt lại hiện lên từng mảnh huyết sắc. Một khắc trước còn đang nhai thịt. Sau một khắc liền tinh loạn ngã xuống đất. Đại Chan, để bảo vệ ông, Kim Cương, dưới sự giám trợ hủy diệt. Vì yểm hộ Lộ Tiến chạy trốn. Lái robot cùng tinh thể giáo đồng Quy Vu Tận. Bá Vương Hoa, hốc mắt Xích Long đỏ lên. Cho đến bây giờ. Hắn chỉ vì báo thù cho các huynh đệ mà sống. Hắn chịu đựng sự sỉ nhục vô hạn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Này, Khương Kiến Minh phân phó xong. Cắt đứt kênh quân sự. Cho anh một ánh mắt. Ta có tinh cốt cấp S, Xích Long nói. Huống chi hai năm nay. Ta dựa theo phương pháp tinh thể giáo hấp thu rất nhiều chân tinh quáng. Tinh cốt đã tiếp cận siêu cấp S, hắn oán hận nói. Ta có thể. Tạm thời, cùng đế quốc hợp tác, ở tinh xào, chiến lực cá nhân không có tác dụng lớn. Khương Kiến Minh lắc đầu nói. Hơn nữa, anh hấp thu rất nhiều mỏ chân tinh. Không phải là quả bom không hẹn giờ hình người tự đi sao? Tôi dựa vào cái gì mạo hiểm mang theo cậu? Xích Long nghẹn một chút. Thêm L. Hephistos đâu? Khương Kiến Minh, đế quốc không thiếu robot cao cấp, cơ giáp đặc hóa dung nham. Những bản vẽ kia đều là kỹ thuật thất lạc của đế quốc cũ. Chúng ta có thể nhường ra. Một phần, Xích Long cắn răng sau. Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của quan quân tóc đen đối diện. Lại phẫn hận sửa miệng nói. Cũng có thể tất cả. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một hơi. Ngươi làm cho ta có chút thất vọng. Hắn ở trong ánh mắt kinh nộ của Xích Long đứng lên. Để ý cổ áo. Bình tĩnh một chút đi. Ta cho ngươi vài phút tỉnh táo. Nói xong, Khương Kiến Minh thật sự phơi Xích Long mặc kệ. Hắn đi ra ngoài thay đổi chiến giáp ngăn tinh. Thứ này mặc rất khó chịu. Vì tiết kiệm thể lực, hắn kéo dài đến trước khi mở nhảy lên trùng động cũng không đổi. Người lính phụ trợ xuyên giáp của ông nơm nớp lo sợ. Đại tá Khương, lần này ngài nhất định không thể hành động một mình nữa. Khương Kiến Minh rất có lệ. Lúc trở về, Xích Long mặt âm, tóc đỏ hỗn độn rũ xuống. Hắn thấy Khương Kiến Minh trở về ngồi xuống. Liền chậm rãi ngẩng đầu. Biểu tình quả nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Các ngươi hiện tại, hẳn là đang tìm hủy diệt giáo chủ của tinh thể giáo chứ. Và tôi không thể tìm thấy anh ta. Phải không? Xích Long khàn giọng, ta hiểu chuyện của vị giám mục này. Biết khuynh hướng tác chiến của tinh thể giáo. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi tinh xào. Ta không chỉ có thể trở thành chiến lược, còn cung cấp cho ngươi đầy đủ tin tức. Khương Kiến Minh nhìn anh vài giây. Rốt cục giãn mày, coi như có chút đầu óc. Hắn gọi cho Kim Mân thông tin liên lạc. Trung tướng Kim, để cho tàn đảng Dung Nham đến bên ta. Khương Điện Hạ, ngài suy nghĩ hai lần. Vạn nhất trong đó có lừa. Ta biết, vài phút sau, tàn đảng Dung Nham nhảy qua và tiến vào hạm đội đế quốc. Ở phía trước bên trái của flagship, vũ đạo đoàn từng uy danh hiển hách. Hiện giờ chỉ còn lại có 162 người. Một chiếc tinh hạm cỡ trung bình đã được trang bị. Xích Long thân áo choàng, đi vào phòng chỉ huy. Đi theo phía sau còn có phụ thân Cao Long, lão Hắc Dương. Trong nháy mắt, binh lính Ngân Bắc Đầu hai bên đều giơ súng lên. Ánh mắt tràn ngập địch ý, Xích Long hừ lạnh một tiếng. Sải bước đi tới phía sau Khương Kiến Minh. Ngươi liền yên tâm để tinh hạm của chúng ta ở giữa trận hình. Bên cạnh tinh hạm của ngươi, ta đã bỏ ngươi vào phòng chỉ huy. Còn có cái gì không dám? Khương Kiến Minh thậm chí còn lười quay đầu lại. Ngay cả số liệu trên màn hình chỉ huy cũng không ngăn cản. Kéo một chỗ ngồi lại đây ngồi đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Xích Long nghiến răng thầm nghĩ. Trên mặt hắn lại kiêu ngạo ương ngạnh. Đầu óc còn chưa ngốc đến mức không nhận ra tình thế. Với lợi thế Dung Nham hiện tại, không có gì có thể làm cho Điện Hạ Đế Quốc coi trọng như vậy. Tàn nhân loại này, hắn đang có chủ ý gì? Ta cùng Đế Quốc, chuyện với lão nữ nhân Lâm ca kia không có khả năng như vậy coi như vậy. Xích Long ôm tay ngồi xuống, tức giận hạ thấp thanh âm. Chờ giải quyết xong tinh sáo, chúng ta lại thanh lý. Im lặng. Khương Kiến Minh trầm giọng nói, sắp nhảy lên rồi, trùng động trước mắt rất nhanh phóng đại, cho đến khi dị không gian vặn vẹo đem tinh hạm nuốt chửng. Vũ trụ nổi lên màu sắc kỳ lạ, và các đường hầm chảy ở cả hai bên. Tàu tiên phong dẫn đầu phát ra cảnh báo, điều tra được nồng độ tinh thể phía trước quá cao, nghi ngờ sinh vật tinh hình tiếp cận, tinh sao trắng như tuyết đã ở chỗ mắt thường có thể nhìn thấy. Mà đại quần sinh vật tinh hình đang nhanh chóng hướng hạm đội vọt tới. Giống như tình huống thường trạch nói. Và đây cũng sẽ là cửa ải khó khăn đầu tiên mà bộ đội tiếp viện phải đối mặt. Nếu như không thể nhanh chóng phá vòng vây, bọn họ còn chưa hội hợp với quân Viễn Chinh sẽ tổn hại quá nhiều lực lượng. Đến lúc đó đến tột cùng là ai cứu viện ai cũng nói không chính xác. Cách chương.